5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, nhặt về một cái con mèo nhỏ. Vương Chính Vũ rụt cổ một cái, dự định cách lão gia tử xa một chút, mới vừa rồi còn nổi giận vung nắm đấm, quay đầu liền cười hi hi, cái này người quá kinh khủng, Lục gia gia. Thần thần chờ một lúc, quả đào khẳng định cái thứ nhất cho ngươi ăn. Lục gia gia ngươi thật có phúc khí. Thần thần như thế hiếu thuận. Tiểu ngư tại bên cạnh cười nói. Lục Nguyên anh miệng liền không có khép lại qua. Kia là đương nhiên, nhóm chúng ta thần thần lại nhu thuận lại hiếu thuận lại thông minh. Dưới gầm trời này liền không có so nhà chúng ta thần thần tốt hơn tiểu hài nha. Thần thần độc. Nhất vô nhị, tuyệt thế thiên tài, chàng trai không tệ, ngươi tên là gì nha? Vương Chính Vũ khóe miệng giật một cái, ngoặc kép, tiểu ngư muốn sinh hoạt tại cổ đại, tuyệt đối là cái có thể dựa vào vuốt mông ngựa lẫn vào một quan rưỡi trước kiểu như châu bò nhân vật. Trong rừng đào, ngã sấp xuống tưởng tâm phủi mông một cái đứng dậy, nàng nhìn về phía ống kính, hừ. Các người khẳng định cũng đang chê cười ta, kia lại như thế nào? Ta có thể, 81 số 0, cưỡi đại xà. Đúng không đại xà? Trịnh Tiểu Sảng trên tàng cây diễu cợt. Tưởng tâm tỷ, ngươi lại không nhanh lên đại xà liền không để ý tới ngươi nha. Tiểu Sảng ngươi mỗi lần cũng hủy. Đi ta cái, lần này ngược lại là thuận lợi. Tưởng tâm rất nhanh leo lên cây. Bất quá căn cứ vào nàng hình thể, nàng cũng liền chỉ dám tại ở gần thân cây địa phương hái một lần. Chờ toàn bộ hái xong đếm một chút, chỉ có 5 cái quả đào. Nàng hỏi Trịnh Tiểu Sảng nha, ngươi lấy xuống mấy cái à nha? Không biết rõ nha, cái túi cũng đầy, cây này hái được không sai biệt lắm. Ta muốn đổi một gốc, tưởng tâm, ngoặc kép. Tưởng tâm tỉ tỉ, thần thần cái túi cũng nhanh đầy nha. Tiểu gia hỏa 10 điểm tự hào cầm lên cái túi. Sau đó vẻ mặt đau khổ. A, thật nặng, tỉ tỉ giúp ngươi. Tiểu Sảng đang từ trên cây xuống tới. Nghe vậy lưu loát bò lên trên tô thần cây. Đem hắn cái túi để xuống tới. Thần thần đến, tỉ tỉ tiếp được ngươi. Cuối cùng. Trịnh Tiểu Sảng còn giang hai cánh tay, ra hiệu thần thần nhảy xuống. Tiểu gia hỏa ở trên nhánh cây chậm rãi quay người, tay nhỏ nắm lấy thân cây đi xuống, rất nhanh ngã vào Tiểu Sảng trong ngực. Đa tạ tỉ tỉ, không khách khí, tưởng tâm hâm mộ, ta cũng nghĩ ôm thần thần nha. Ta không xuống được nha. Mưa đạn một mảnh cười ha ha. Lục Nguyên Anh cũng không nhịn được giơ lên khóe miệng. Nữ hài tử này rất khôi hài nha. Bất quá vẫn là cái này gầy teo nữ hài tử tốt một chút. Sẽ chiếu cố người. Tiểu Sảng bất đắc dĩ. Đành phải giúp tưởng tâm cũng hạ cây. Tưởng tâm hai chân như nhũn ra. Ta không được không được. Quá kinh khủng cây này. Tiểu Sảng nhếch miệng. Tưởng tâm tỉ tỉ. Cây không cao. Là không cao a, nhưng ta sợ độ cao. Tưởng tâm hít mũi một cái. Thần thần, tỷ tỷ dạng này ngươi có thể hay không ghét bỏ tỷ tỷ? Tiểu gia hỏa lắc đầu. Tưởng tâm tỷ tỷ đẹp mắt. Phốp phốp, không nghĩ tới thần thần cũng là bề ngoài hiệp hội nha. Tưởng tâm trong nháy mắt thăng bằng. Thần thần ngươi xem, tỷ tỷ hái quả đào toàn bộ cho ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Mấy người rất mau đem cái túi toàn bộ đổ đầy. Đầu kia kim sắc đại hầu tử cũng chi chi chi kêu hai tới. Nó chạy đến tô thần trước người. Đem hũ nước nhỏ cùng cái nắp cũng lật qua. Chi chi chi, đại hầu tử ngươi cũng uống xong à nha. Tiểu gia hỏa kinh ngạc tiếp nhận hũ nước nhỏ nhìn một chút. Thần thần lần sau mang cho ngươi sầu riêng ăn có được hay không? Sầu riêng cũng ăn ngon à, ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Chi chi chi, đại hầu tử, thần thần hái xong quả đào à, muốn về nhà nha. Tiểu gia hỏa theo trong túi cầm một cái quả đào ra đưa cho nó. sau đó phất tay, bái bai, chi chi chi, đại hầu tử cũng giơ lên móng vuốt quơ quơ. Hoa, đại hầu tử cùng thần thần ở chung lâu, còn có thể bái bai. Nó như thế cao hứng cũng không biết rõ sầu riêng là kinh khủng bực nào tồn. Tại a, ha ha ha, muốn nhìn đại hầu tử ăn sầu riêng muốn ói cũng không dám nôn dáng vẻ. Trên lầu đều là ma quỷ a. Chỉ mong cái này đại hầu tử thích ăn sầu riêng, có thể so với sinh hóa vũ khí tồn tại. 2333, ta đứng xa mà trông. Tô thần cùng đại hầu tử cũng không nghĩ tới một cái sầu riêng đã dẫn phát thảo luận độ. Phất tay về sau, tô thần dắt tiểu bàn tay rất nhanh bò lên trên lớn hắc xà đầu. Vừa rồi muốn rời khỏi cạnh bên trong bụi cây tất tiếng sột soạt tốt. Một cái nho nhỏ con mèo xuất hiện ở trong mắt tô thần. Hoa, mèo trắng, tiểu gia hỏa lập tức theo đầu rắn bên trên xuống tới. Vui vẻ chạy tới ôm lấy mèo trắng. Con mèo nhỏ, mụ mụ ngươi đâu? Ngao, Tưởng Tâm nhíu mày nhìn về phía Trịnh Tiểu Sàng. Thanh âm này nghe có chút không giống mèo kêu a. Đúng thế, bất quá thanh âm thật đáng yêu nha. Tiểu Sàng lập tức tiến lên, ngồi xổm ở tô thần bên người sờ lên tiểu nãi miêu đầu. Hoa, thật mềm tốt manh. Tưởng Tâm đem nghi hoặc vứt bỏ đi theo tiến lên. Mấy người đang sờ tiểu nãi miêu. Đầu kia kim sắc đại hầu tử lại chi chi chi kêu lên. Nó trên nhảy dưới tránh, một bộ nôn nóng bộ dáng. Tưởng Tâm nhìn thấy cười nói. Thần thần ngươi xem, đại hầu tử thấy mình thất sủng. Táo bạo đi lên, đại hầu tử, ngoan, tiểu gia hỏa hô một tiếng. Kim sắc đại hầu tử lúc này mới đình chỉ trên nhảy dưới tránh. Nhưng nó vẫn là chi chi chi réo lên không ngừng. Con mèo nhỏ, ngươi có phải hay không bị mất nha? Tô thần sờ soạc một hồi tiểu nãi miêu. Chậm rãi đứng dậy, Tưởng Tâm tỉ tỉ, Tiểu Sàng tỉ tỉ, thần thần có thể mang con mèo nhỏ về nhà sao? Tiểu Sàng còn không có suy nghĩ đâu. Tưởng Tâm thốt ra. Đương nhiên có thể a, tất cả mọi người sẽ ưa thích con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ, về nhà đi. Lớn hắc xà tốc độ rất nhanh. Tiểu gia hỏa mới từ lớn hắc xà trên thân cẩn thận nghiêm túc xuống tới. Cái túi trong tay liền bị Lục Nguyên Anh tiếp nhận. Tằng ra ra xem, con mèo nhỏ, so quả dứa nhỏ nhỏ bé con mèo nhỏ. Tiểu gia hỏa hiến vật quý đồng dạng đem con mèo nhỏ đưa tới. Ngao, nguyên bản ngoan ngoãn xảo xảo con mèo nhỏ nhìn thấy Lục Nguyên Anh kêu một thân. Lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Tấm kia răng múa chảo nhỏ bộ dáng sữa hung sữa hung. Không khỏi nhường Lục Nguyên Anh cũng vui vẻ. Nha, thật đáng yêu. Tiểu gia hỏa so quả dứa nhỏ có sức sống. Hắn cho một câu đánh giá. Tô thần chọn chút ít đầu. Tằng ra ra, thần thần có thể nuôi con mèo nhỏ sao? Kia nhất định, tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy nhót một cái. Lập tức xông vào phòng cây nấm lên lầu. Đại lưu ống kính dưới. Tiểu gia hỏa không nói lời gì đem con mèo nhỏ bỏ vào vòi phun dưới. Cho con mèo nhỏ xoa sữa tắm sau đó chậm rãi xoa nắn. 2.5, ngao, con mèo nhỏ kêu thảm. Con mèo nhỏ ngoan, thần thần cho ngươi tắm tắm. Ngoan nha, tại tô thần trấn an dưới. Con mèo nhỏ lúc này mới dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Sáo xong con mèo nhỏ lại thổi khô. Mặt trời đã triệt để trầm xuống. Lục Nguyên Anh nhàn nhã ngồi tại đình nghỉ mát gặm quả đào. Một bên hài lòng đùa đèn màu. Tiểu Vũ nhỏ hâm tiểu bàn đều mang riêng phần mình thu hoạch về nhà. Tiểu Sàng cùng Tưởng Tâm tại rửa sạch quả đào. Hoàng Lôi không biết cái gì thời điểm trở về. Trong phòng tung bay một trận mùi thịt. Ngao, con mèo nhỏ đói bụng à nha. Tô thần ôm con mèo nhỏ cộc cộc cộc tiến vào phòng bếp. Thần thần đói bụng rồi. Tới, Hoàng Lôi cho tiểu gia hỏa xuất ra một bát bánh gato. Ăn từ từ nha, tạ ơn Hoàng bá bá. tiểu gia hỏa lại không kịp chờ đợi khoe khoang. Hoàng bá bá ngươi xem, con mèo nhỏ, thần thần nhạt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.